Pháp Ma Tổng Giám Đốc Anh Hồn Đàn. Chương 31, cô biến mất. Góc truyện audio.com. Ngay lúc Tư Đồ Viêm muốn tiến vào thì trên vai truyền đến cảm giác đau đớn. Anh dừng lại một chút, chết tiệt. Người phụ nữ này cư nhiên dám cắn anh. Tư Đồ Viêm mở to mắt nhìn Lâm Khả Tâm, mà cô cũng có thể nhìn thấy sự phẫn nộ trong ánh mắt của anh. Lâm Khả Tâm, cô cảm thấy bây giờ phản kháng còn kịp sao? Cô đã ký vào hợp đồng là vợ của Tư Đồ Viêm. Thì cô nên làm đúng nghĩa vụ của một người vợ, nên ngoan ngoãn hầu hạ tôi chồng của cô. Tư Đồ Viêm nói xong, liền dùng sức tiến thẳng vào bên trong thân thể của cô. A hạ thân chướng mãn làm cho Lâm Khả Tâm nhịn không được kêu lên. Cô không thể tin rằng mình một lần nữa bị Tư Đồ Viêm bá đạo giữ lấy. Sự tình hôm nay tôi không so đo với cô. Bất quá đừng trách tôi không nhắc trước, sau này cô tốt nhất đừng phản bác yêu cầu của tôi. Bằng không tôi sẽ cho là cô bội ước. Tư Đồ Viêm lạnh lùng cảnh cáo. Một bên không quên mà luật động thân thể. Lâm Khả Tâm cắn chặt môi. Không cho chính mình rên rỉ. Nhưng nước mắt của cô lại tràn mi. Thời gian trong nháy mắt như biến thành người già. Thông thả nện bước làm cho người ta mong thời gian đứng lại. Đối với cô mà nói, mỗi giây mỗi phút đều là sự dây vò. Cô cố nén chính dục vọng nhưng thân thể đã bán đứng cô. Âm thanh mềm mại yêu kiều làm khuôn mặt cô đỏ bừng. Cô thậm chí không thể tin rằng đó là âm thanh thốt ra từ miệng mình. Nghe được tiếng ngâm nga của Lâm Khả Tâm, Tư Đồ Viêm càng dùng sức, động tác thêm mạnh hơn. Khoái cảm cùng lý trí mà tiến nhập, mà không hiểu sao tội nghiệt lại càng làm cho chán ghét khác thường. Cả buổi tối, Lâm Khả Tâm dãy giụa trong sự đau khổ. Cô không đếm được chính mình bị Tư Đồ Viêm lấy đi bao nhiêu thứ. Thậm chí lúc anh đã thỏa mãn, tháo ca vát trên cổ tay cô ra, một lực để cho anh cài tát cô cũng chẳng có. Cuối cùng, Tư Đồ Viêm mang theo nồng nặc mùi rượu ngã ra ngủ bên cạnh cô. Mà cô thì trừng to mắt nhìn trần nhà, mặc tùy ý nước mắt cứ chảy ra, lại một đêm không ngủ. Vì uống nhiều rượu và liên tục vận động kịch liệt nên đến 9 giờ sáng hôm sau anh mới bị chuông di động đánh thức. Mở to mắt, đầu tiên là vẻ mặt thỏa mãn của anh. Phải biết từ sau khi 7 tuổi, đây là lần đầu tiên anh ngủ nhiều và ngon đến vậy. Chẳng lẽ vì Lâm Khả Tâm sao? Mang theo ý nghĩ này, Tư Đồ Viêm trở mình, nhìn sang bên cạnh nhưng điều anh ngoài ý muốn là Lâm Khả Tâm không có ở đó. Cách chương.